Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa gặp đã bày trò xấu xa đối phó với nàng. Đây là câu đầu tiên Bùi Trác nói với nàng sau khi trở về. Ngay khoảnh khắc hắn mở miệng, Lê Ngưng đã mơ hồ cảm thấy bất an. Quả nhiên, 3 năm trôi qua, Bùi Trác vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vừa gặp đã bày trò xấu xa đối phó với nàng. Lê Ngưng không thể tin nổi nhìn miếng gà trong bát, rồi lại nhìn Bùi Trác trước mặt. Trong mắt hắn ánh lên ý cười. Khi Lê Ngưng nhìn qua cũng không che giấu, thậm chí còn nhướn một bên mày. Hắn nhất định là cố ý dùng nước miếng của hắn để làm nàng ghê tởm. Lê Ngưng nhịn xuống cơn giận muốn hất bát đũa ngay tại chỗ. Bùi Trác đã tốt bụng nhường cánh gà cho nàng rồi. Nếu nàng hất miếng gà ra khỏi bát ngay lập tức, chẳng phải sẽ khiến nàng trở thành hẹp hòi không biết điều hay sao? Hôm nay là buổi gặp mặt nhỏ giữa A Tiêu ca ca và bằng hữu. Nàng không thể nổi giận làm hỏng hứng thú của họ, cũng không thể để người khác xem nàng ra trò cười. Bùi Trác tính toán rất kỹ, nhưng Lê Ngưng há có thể mắc bẫy hắn, thấy nàng mãi không động đũa. Bùi Trác nghi hoặc hỏi, quận chúa sao không ăn, mà cứ nhìn Bùi Mỗ mãi vậy? Lê Ngưng lại gắp miếng cánh gà kia, cười như không cười, đa tạ Bùi công tử hảo ý, nhưng mà, Lê Ngưng đột nhiên đổi giọng, cong mắt cười, nếu Bùi công tử cũng thích miếng cánh gà này, ta sao nỡ dành đồ người khác yêu thích? Nói rồi, Lê Ngưng cũng trước mặt mọi người đặt miếng cánh gà vào bát Bùi Trác. Bùi Trác khẽ sững sờ. Những người khác hiển nhiên cũng không ngờ tới. Lúc này vui vẻ nhất chính là Lê Ngưng. Ý cười của nàng quả thực không thể kìm nén được. Bùi Trác bây giờ hoặc là vứt bỏ miếng cánh gà đó. Nhưng mọi người ở đây đều quen biết nhau. Cho dù biết bọn họ là kẻ thù không đội trời chung. Thấy Bùi Trác thế mà lại phủi đi hảo ý của nàng. Không biết điều mà vứt miếng cánh gà đi, đều sẽ cho rằng Bùi Trác làm không đúng, hoặc là chỉ có thể ăn miếng cánh gà này, cũng dính nước miếng của nàng, vì để không cho hắn cơ hội trả lại. Lê Ngưng bưng bát lặng lẽ dịch về phía Lục Chỉ Du. Cách xa Bùi Trác, hành động lén lút nhỏ bé của nàng không thể qua mắt Bùi Trác. Bùi Trác cảm thấy buồn cười. Hắn chẳng qua chỉ muốn trêu chọc nàng một chút thôi. Lê Ngưng đắc ý nhìn hắn, tò mò hắn sẽ làm thế nào. Có lẽ trong mắt Bùi Trác thì cái sau tốt hơn cái trước. Lê Ngưng thấy hắn ngậm miếng cánh gà vào miệng, không biết có phải cố ý biểu hiện ra hay không. Bùi Trác nhìn không có vẻ gì là để ý ăn miếng cánh gà dính nước miếng của Lê Ngưng. Sau khi nhả xương ra còn nhận xét một câu, vị không tệ. Lê Ngưng đoán hắn không muốn để người khác nhìn ra sự khác thường của hắn, càng không muốn để nàng biết hắn không cam lòng, nên mới cố ý tỏ ra ung dung như vậy. Dù sao, chẳng lẽ có ai ăn nước miếng của người khác mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy sao? Tóm lại lần này là Lê Ngưng chiếm thế thượng phong, nàng không để ý tới Bùi Trác nữa, chuyên tâm ăn đồ ăn trên bàn. Chỉ là sẽ tránh đĩa thịt gà kia ra. Ăn xong, Bùi Trác và Lục Tiêu muốn đến doanh trại ngoại ô. Hai vị cô nương cũng phải về phủ mỗi người. Có công tử đề nghị đưa hai người họ về. Vị công tử ngồi đối diện Lê Ngưng lúc nãy chủ động xin ra trận. Trưởng công chúa phủ là đường về phủ của ta. Ta có thể đưa Vĩnh Lạc quận chúa về. Lê Ngưng nghe vậy nhìn sang, thấy người nói dung mạo tuấn tú, giọng nói ôn hòa, trong lòng xác định nàng quả thực không quen người này. Đối với dung mạo, giọng nói của hắn đều không có ấn tượng gì. Nếu để hắn đưa nàng về phủ một cách đường đột, sau khi về nhà mẫu thân chắc chắn sẽ hỏi. Nàng khẽ mấp máy môi định nói. Một giọng nói khác đã lên tiếng trước nàng. Vĩnh Lạc quận chúa mỗi lần ra ngoài đều mang theo 8 hộ vệ. Hơn nữa mỗi người đều võ nghệ cao cường. Ngay cả xe ngựa cũng phải dùng 2 con ngựa kéo. Xưa nay không dễ để người khác đến gần. Bùi Trác hồi tưởng lại, vẻ mặt trông như đang nghiêm túc phân tích, giống như đang cầu chứng nhìn về phía Lê Ngưng. Lâu rồi không gặp, chẳng lẽ quận chúa bây giờ biết cần kiệm, đã cho lui mấy tên hộ vệ, đến mức cần người khác hộ tống về phủ rồi sao? Lê Ngưng lập tức nắm chặt lò sưởi tay trong tay. Lời này của hắn chẳng phải là đang ám chỉ nàng phung phí sao? Nàng ra ngoài cần 8 hộ vệ thì đã sao? Trưởng công chúa phủ chẳng lẽ nuôi không nổi sao? Lê Ngưng không muốn phát tác trước mặt người ngoài. Hít sâu một hơi, rồi thở ra, xem ra Bùi công tử có chút hiểu lầm về Lê Ngưng. Trưởng công chúa phủ rộng lớn, hộ vệ đông đảo, đừng nói là 8 tên. Ta cho dù mang theo 18 tên hộ vệ ra ngoài thì đã sao? Hơn nữa, có thể bảo vệ ta là vinh hạnh của bọn họ. Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu ung dung, thần sắc của Lê Ngưng đã mang theo vài phần kiêu ngạo. Thân phận nàng tôn quý, hộ vệ bảo vệ nàng cũng là cao thủ được chọn lựa kỹ càng. Trải qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn mới có cơ hội được ở bên cạnh bảo vệ nàng. Đối với bọn họ, có thể bảo vệ nàng là chuyện bọn họ cầu còn không được. Sao vậy? Chẳng lẽ Bùi công tử cảm thấy ta không đáng được như vậy sao? Ánh mắt Lê Ngưng mang theo chút kiêu ngạo mà ngay cả nàng cũng không nhận ra. Vị công tử chủ động đề nghị đưa Lê Ngưng về trưởng công chúa phủ lúc nãy nghe xong lời Lê Ngưng nói, sau lưng sắp toát mồ hôi lạnh. Nói như vậy, hắn ra ngoài chỉ mang theo một tiểu tư, nào có tư cách hộ tống vị quận chúa tôn quý này về phủ. Sợ là đang mượn uy phong của quận chúa mới đúng. Bùi Trác thu lại nụ cười, nghiêm túc xin lỗi nàng, là Bùi mỗ lỡ lời, mong quận chúa thứ lỗi. 3 năm trôi qua, vị tiểu quận chúa ngây thơ non nớt năm nào, giờ cũng đã học được cách dùng khí thế áp chế người khác rồi. Nghĩ kỹ lại, khí chất trên người nàng quả thực trở nên cao quý hơn trước rất nhiều. Hắn không thể đơn thuần coi nàng vẫn là tiểu quận chúa năm đó nữa. Lê Ngưng khẽ hừ một tiếng, thứ lỗi hay không thì không nói, ngược lại là không nhìn về phía Bùi Trác nữa. Ngay khi Lê Ngưng định từ chối hảo ý của vị công tử kia, vị công tử kia đã chắp tay hành lễ trước. Nếu quận chúa đã có hộ vệ hộ tống về phủ, chắc là không cần tôn mỗ nữa. Ngược lại là tôn mỗ lắm chuyện rồi. Lê Ngưng đã đến tuổi cập kê, hơn nữa nghe nói trưởng công chúa có ý định chọn cho nàng một vị phu quân ưu tú trong số các công tử thế gia. Tôn Minh Ngọc vốn định nhân cơ hội này tiếp cận Lê Ngưng. Tình hình trước mắt xem ra là không được. Nàng vừa mới tranh luận với Bùi Trác xong, nói không chừng còn đang tức giận, không thể lúc này mà xông lên chạm vào chỗ đau. Nếu quận chúa giận chó đánh mèo sang hắn, ấn tượng với hắn càng kém, vậy thì đúng là phản tác dụng. Lê Ngưng thuận theo lời hắn nói tiếp, vẫn là đa tạ hảo ý của tôn công tử. Lê Ngưng không coi chuyện nhỏ này ra gì, cáo biệt huynh muội Lục Tiêu, mang theo 8 hộ vệ của mình rời đi trước. Lục Chỉ Du lại nói thêm vài câu với ca ca, rồi mang theo nha hoàn rời đi. 4 vị công tử còn lại cũng lần lượt cáo từ Lục Tiêu và Bùi Trác. Bùi huynh, Lục Tiêu gọi một tiếng, chúng ta xuất phát thôi. Bùi Trác lúc này mới thu hồi ánh mắt từ một nơi nào đó, lên ngựa, cùng Lục Tiêu đi tới doanh trại ngoại ô. Lục Tiêu và Bùi Trác là bạn học 3 năm. Cộng thêm 2 người cùng kề vai chiến đấu ở biên quan 3 năm. Tính kỹ ra thì thời gian quen biết cũng đã 6 năm. Trước đây Lục Tiêu cũng chỉ nghe được một số tin tức về Bùi Trác từ người khác. Đều nói hắn dựa vào sự che chở của thừa tướng phủ mới có thể nổi bật trong số các công tử thế gia. Chỉ có tiếp xúc rồi mới hiểu được con người hắn. Bùi Trác dũng mãnh thông minh, có thiên phú cực cao trong việc hành quân đánh trận. Năm đó Bùi Trác mang theo 3.000 tinh binh rơi vào bẫy của quân địch. Đối đầu với 1 vạn quân địch hùng mạnh, ngay cả Lục Tiêu cũng cho rằng Bùi Trác e là lành ít dữ nhiều. Không ngờ Bùi Trác dựa vào mưu lược của mình, dẫn dắt 3.000 tinh binh đó đánh cho quân địch tan tác. Tuy bản thân hắn cũng bị thương nặng, nhưng thương vong của phe mình không quá một nửa. Bùi Trác tính tình lạnh lùng, ở trong quân doanh ngoài việc dẫn binh đánh trận ra thì chính là một mình ở trong lều lớn xem binh thư, hoặc là huấn luyện binh lính. Binh sĩ vui vẻ trò chuyện hắn cũng ít khi tham gia. Chỉ khi nào đánh thắng trận mới lộ ra chút ý cười trên mặt. Cho đến tận hôm nay, tận mắt chứng kiến cách Bùi Trác và Vĩnh Lạc quận chúa ở chung, Lục Tiêu mới kinh ngạc phát hiện thì ra Bùi Trác còn có một mặt như vậy. Khác xa với thường ngày hắn nhìn thấy, điều này khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Hai người còn đang ở trong thành, nên chỉ ngồi trên lưng ngựa thong thả đi về phía ngoại ô. Lục Tiêu liên tục liếc mắt nhìn sang, Bùi Trác muốn làm ngơ cũng khó. Ra khỏi cổng thành, Bùi Trác ngoảnh đầu lại hỏi, Lục tướng quân có lời gì muốn nói với ta? Bùi thiếu tướng quân đã có dự định gì cho tương lai chưa? Lục Tiêu không định hỏi kỹ, dù sau đó cũng là chuyện của Bùi Trác và Vĩnh Lạc quận chúa, không liên quan đến hắn. Bệ hạ đã sắp xếp chức vụ cho chúng ta, sau này ta tự nhiên sẽ nỗ lực phụng sự, phân ưu cho bệ hạ. Bùi Trác trả lời đâu ra đấy, đây cũng đúng là dự định hiện tại của hắn. Lục Tiêu gật đầu, với thân phận và thực lực của Bùi Trác, nếu muốn tìm một công việc nhàn hạ mà bổng lộc cao thì không thành vấn đề. Nhưng hắn đã quyết định chấp nhận sự sắp xếp của Hoàng thượng. Lục Tiêu cũng không hỏi thêm nữa. Ra khỏi cổng thành đến vùng ngoại ô, hai thiếu niên thân hình cao ngất phi ngựa phóng đi. Cách Chương.